Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, trốn chết bắt đầu. Khương Dự lại để cho kiếm laser tạm thời phòng hộ ở chính mình. Hơi chút nghỉ tạm thoáng một phát, tuy rằng, vừa rồi, hắn chẳng qua là đơn giản vung rồi một kiếm, nhưng thực tế, toàn bộ tâm thần đều khẩn trương đất cực kỳ khủng khiếp. Dù sao, đối mặt cái này nhiều như vậy địch nhân, một tên bất lưu thân, ngoài ý muốn nổi lên, vậy thật sự cúp, bất quá, cũng may, kế hoạch thuận lợi tiến hành đến một bước này, kế tiếp, muốn tìm cơ hội chạy trốn. Khương Dự cười cười, thoạt nhìn liều mạng, nhưng thực tế mục đích căn bản không phải muốn giết người, chẳng qua là vì phá hư cái kia kim đồng hồ, có cái kia đồ tốt tại, hắn vĩnh viễn cũng trốn không thoát. Cũng may, vừa rồi kiếm laser một kích, đã đem kia phá hủy, ken kết Khương Dự trên người, hạt thuận chủ động phòng ngự, đã ngăn được đến từ sau lưng một kích. Khương Dự trong lòng ngừng kinh sợ, đằng sau, vẫn còn có hai cái dịch cảnh 8 tầng người. Bọn hắn trên mặt đều lộ ra một hồi âm hiểm cười. Mưu kế không tệ, đáng tiếc, tại thực lực áp chế trước đều là mây bay, một người trong đó cười lạnh nói. Công kích Khương Dự người trong tay cầm kiếm, chém vào hạt thuận trên, bảo vật còn rất nhiều, cũng không biết có thể ngăn ở mấy lần công kích, hắn cười lạnh nói. Lại là vận đủ linh lực một lần chạm kích. Hạt thuận bắt đầu đã có tiêu hao, có một chút hạt tán loạn. Hừ, người nọ cười nhạo, công kích như vậy, lại đến hơn 10 lần, thì có thể phá phòng thủ rồi. Ngươi rất tuyệt vọng sao? Trong tay xích kiếm muốn phòng hộ bên kia người, mà bên này, lại chỉ tài giỏi chờ. Không có biện pháp lúc này, cái khác dịch cảnh 8 tầng lại nói. Hắn mang trên mặt đáng tiếc bẻ thương hại. Hắn ở đây dùng lời nói dao động Khương Dự. Bắt sống Khương Dự là tất nhiên đấy. Nhưng mục đích của bọn hắn không chỉ như thế. Còn muốn ép hỏi ra thứ 8 mạch tin tức. Cho nên, muốn từ nay về sau lúc bắt đầu tan rã Khương Dự trong nội tâm phòng tuyến. Làm việc như vậy, đối với một cái phàm trần cảnh 10 tầng mà nói. Hay vẫn là rất đơn giản đấy. Hơn nữa, liền mục tiêu trơn trượt tác phong làm việc mà nói. Không phải cái trong nội tâm cường ngạnh chi nhân. Chỉ cần thi triển nhất định thủ đoạn, thì có thể khuất phục. Bọn hắn nghĩ như vậy. Rất tuyệt vọng phải chết. Vị đại ca kia, có thể có biện pháp để cho ta vượt qua cửa ải khó. Khương Dự phối hợp với đáng thương nói, hai người đều là sững sờ, không nghĩ tới mục tiêu gặp mềm được nhanh như vậy. Thứ 8 mạch tin tức, còn có vũ khí của ngươi tồn tại, có phải hay không thứ 8 mạch nghiên cứu thành quả, đem tất cả tương quan tin tức nói hết ra, ngươi còn có cơ hội mạng sống. Khương Dự nghe xong, trong nội tâm tâm tư gián tiếp. Vị đại ca kia, sư phó dẫn ta ân trọng như núi, ta không thể khinh địch như vậy liền phản bội lão nhân ra người a. Các ngươi tuy rằng lợi hại, nhưng ta không phải là trốn không thoát đi. Khương Dự đột nhiên hàm răng khẽ cắn chắc đao suối. Hừ, ngươi là ỷ lại ngươi chính là cái kia phi hành pháp bảo sao? Ly biệt ngây thơ rồi. Lần này chúng ta đã mang đến tốc độ có thể so với địa cảnh nhị trọng phi chu. Ngươi cảm thấy vẫn có hy vọng. Khương Dự nghe xong, trong nội tâm thầm kêu không tốt. Quả nhiên là có chỗ chuẩn bị. Liên loại này cao cấp phi hành pháp bảo đều đem ra hết. Một người khác công kích không ngừng rơi vào hắn hạt thuận lên. Hạt thuận đã tan rã rồi một nửa. Hai người lẫn nhau cười nhìn thoáng qua, nhiệm vụ cũng nhanh hoàn thành, cuối cùng chỉ còn ép hỏi tin tức, hạt thuận một chút tán loạn, Cuối cùng một chút cũng biến mất tại trước mắt. Công kích người lộ ra vẻ mỉm cười. Lại là một kiếm hướng Khương Dự đuôi chém tới. Ép hỏi mà nói. Trước hết đứt rời một chân. Cho hắn chút đau. Mới có thể nói thật. Nhe răng cười khuôn mặt xuất hiện ở trên mặt hắn. Ken tết một đạo mới tinh hạt thuận đột nhiên xuất hiện. Đem kiếm ngăn tại bên ngoài. Ta cũng không nói chỉ có một mặt tấm thuẫn. Chẳng qua là nhìn ngươi công kích khổ cực như vậy. Không đành lòng quấy rầy ngươi. Khương Dự nhún vai. Hạt thuẫn. Chỉ cần có thể số lượng lớn đủ. Thời gian ngắn có thể nhanh chóng hàng nhái. Công kích chi nhân trừ phi cường độ công kích đầy đủ. Phá thuận tốc độ nhanh tại bổ sung năng lượng tốc độ. Bằng không thì hạt thuẫn năng lượng có thể liên tục không ngừng khôi phục. Hai người trên mặt đều lộ ra một tia hơi mù. Không biết phân biệt, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể chạy thoát. Hiện tại dãy giụa, ngốc hội nhi thống khổ chỉ biết càng ngày càng nhiều. Công kích nhập lại không có đình chỉ. Bất luận cái gì đồ vật đều khó có khả năng vô hạn sử dụng. Hơn nữa, kiếm laser ngăn trở bên kia người, cũng chỉ có thể ngăn trở nhất thời. Rất nhanh bọn hắn liền có thể đột phá tới đây. Nhưng vào lúc này, Khương Dự kiếm laser chuyển một cái. Bán kính bỗng nhiên mở rộng, cả cái thông đạo đất đá bị thiết cắt phá hư, rầm rầm ngăn chặn thông đạo. Sau đó, kiếm laser khẽ múa, xoay tròn màn sáng hướng sau lưng hai người mà đi. Trọng lực chi tâm khởi động, nhanh chóng hướng bọn hắn đẩy mạnh. Hai người đều là kinh hãi, vội vàng lui về phía sau. Kiếm laser màn nhưng là cách bọn họ càng ngày càng xa. Bọn hắn hơi buông lỏng một hơi. Nhưng mà, ngay sau đó, nội tâm của bọn hắn liền lộp bộp một tiếng. Đằng sau, cách đó không xa, là bọn hắn dùng để phòng ngừa Khương Dự chạy trốn. Ngăn chặn tường đá, nhưng hiện tại, rồi lại đã thành ngăn cản bọn hắn đào tẩu ác mộng. Đáng chết! Bọn hắn tức giận mắng một tiếng, chỉ hy vọng đầu lĩnh bọn hắn nhanh lên đột phá ngăn chặn thông đạo. Cái này chết tiệt cửu âm quật, thạch biết đến tột cùng là cái gì tạo thành đấy, sẽ như thế cứng rắn. Bọn hắn ngăn chặn cái lối đi này lúc, liền xài không nhỏ khí lực. Khương Dự mặt không biểu tình, hắn đã sớm biết kết quả gặp là như thế này. Hắn kiếm laser, nửa bước địa cảnh tiếp tục công kích, đều mới miễn cưỡng cắt vỡ những thứ này nham thạch. Kiếm laser hướng kia nghiền ép mà đi. Phía sau, ầm ầm thanh âm, không ngừng vang lên, là người phía sau đang đột phá đá vụn. Mặc dù là một ít đá vụn, nhưng số lượng quá nhiều, bằng đá quá cứng rắn. Bọn hắn hợp lực đột phá đứng lên cũng muốn vài tức thời gian. Chủ yếu là bọn họ đầu lĩnh bị thương. Nửa bước địa cảnh thực lực bị hao tổn. Bằng không thì, rất nhanh liền có thể đột phá. Nhưng mà, cái này lùi lại thời gian. Đối với hai cái dịch cảnh 8 tầng mà nói nhưng là ác mộng. Kiếm laser tới gần, khi bọn hắn kinh hãi trong ánh mắt. Bọn hắn giống như trên bảng thịt cá, tại tiếng gào thét trong chết đi. Khương Dự nhịn xuống muốn nói dục vọng, hai người này bị chết quá thảm, nhưng không như vậy, không khe hở công kích. Khương Dự rất khó một kiếm chém trúng bọn hắn. Sau đó, Khương Dự ngồi trên vũ trụ phi ra, đầu xe chống đỡ tại trên thạch bích, tích đủ hết mã lực. Một hơi sau đó, thạch bích bị đột phá mà ra. Khương Dự thừa lúc vũ trụ phi ra, tốc độ một điểm dám biến chậm, thẳng hướng ra phía ngoài mà đi. Sau đó mới là đại đảo vong. Truy binh phía sau có nhanh hơn phi chu, hắn phải nghĩ biện pháp vứt bỏ bọn hắn. Mà ở Khương Dự lao ra cửu âm quật trong nháy mắt, đuổi giết hắn người cũng đột phá nham thạch. Vẻ mặt biến thành màu đen, ngồi trên vũ trụ phi ra hướng Khương Dự bay đi. Tất cả mọi người là sắc mặt không tốt. Bọn hắn từ đầu tới đuôi đều là bị người nắm mũi dẫn đi. Một thân thực lực triển khai không đi ra. Đại lượng thượng phẩm linh thạch bị đưa vào phi chu ở bên trong. Vừa nhìn, chí ít có vài nghìn. Bọn hắn cũng là tâm thương yêu không dứt. Nhưng mà, lúc nhìn xem, cùng phía trước vũ trụ phi xa tốc độ tại kéo vào lúc, bọn hắn trong nội tâm mới tốt thụ chút ít. Bọn hắn lúc này mới nhớ tới, Khương Dự là một cái hàng thật giá thật Thiên Chú Thành đệ tử. Thiên Chú Thành đệ tử, liền một cái phàm trần cảnh đều như vậy khó chơi. Nhưng cũng may, chủ tử của bọn hắn là Thiên Chú Thành trong hiện tại lớn nhất nhất mạch, cho Phi Chu đầy đủ đuổi theo Khương Dự. Hết chương.